Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, đối tác. Trở lại Nam Vinh gia, Lăng Trần một mình đi vào phòng ngủ, đóng kỹ phòng cửa, sau đó đem Hàn Binh giao cho hắn cái kia phong thư rút ra, đem tin miệng xé mở. Hắn đem đồ vật bên trong toàn bộ ngược lại trên bàn. Phong thư bên trong có một bộ điện thoại di động, một cái chìa khóa, còn có hai quyển hồng bì giấy chứng nhận. Điện thoại di động là cảm ứng điện thoại di động. Khởi động máy về sau, đầu tiên muốn tiến hành vân tay giải tỏa, lại điền mật mã vào. Lăng Trần nghĩ nghĩ, lập tức đem mình trước kia ở U Linh dấu hiệu đưa vào. Không ngoài sở liệu, điện thoại di động lập tức nhảy chuyển đến hệ thống, mở ra sổ truyền tin. Bên trong đã sớm giữ một cái dãy số. Hắn nhìn hai lần, đem dãy số nhớ kỹ trong lòng. Sau đó đem dãy số từ điện thoại di động bên trong xóa bỏ. Thu điện thoại di động tốt, Lăng Trần đem cái kia hai quyển hồng bì giấy chứng nhận cất vào túi. Lại đem cái viên kia chìa khóa treo ở mình chùm chìa khóa bên trên. Hết thảy thu thập thỏa đáng, phòng ngủ phòng cửa liền bị người gõ. Ai nha, Trần ca, là ta. Lăng Trần đứng dậy mở ra cửa, nhìn lấy ngoài cửa Nam Vinh Hạo, nói: Tìm ta có việc Trần ca, ta khách tới nhà, hắn muốn gặp ngươi một lần. Lăng Trần ánh mắt đảo quanh, lập tức biết rõ Nam Vinh Hạo nói tới ai. Lập tức, hắn đóng lại cửa, đi theo Nam Vinh Hạo đến sát vách biệt thự bên trong. Mới vừa vào cửa, liền thấy Khương Hào bước nhanh tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười nói: Trần ca, nói, hắn giang hai cánh tay, muốn đến cái ôm ấp. Lăng Trần lách mình trốn một chút, cười mắng nói: Cút sang một bên, tiểu tử ngươi ít cho ta dùng bài này, cũng không phải nữ, có cái gì tốt ôm. Trần ca, người muốn nữ nhân còn không đơn giản, đêm nay ta tìm 17-18 cái đến bồi ngươi, để ngươi tốt nhất sung sướng, thế nào, ngươi nằm mơ đi, ta không tốt cái kia một thanh, ngươi cũng kiềm chế một chút, đừng đem thân thể dày vò hỏng. Ba người ngồi xuống, Lăng Trần bưng lên Nam Vinh Hạo đưa tới cà phê, hỏi: Khương Hào, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Ta đến cùng Hạo Tử đàm chút kinh doanh sinh ý. Lăng Trần hơi ngẩn ra, lập tức nghĩ ra tới, lần trước Nam Vinh Hạo đã nói với hắn, Khương Hào, Triệu Chính Hùng, ba người bọn họ cùng một chỗ đầu tư, chuẩn bị làm điểm đang lúc sinh ý, tựa như là mở chuyển phát nhanh công ty. Ấy, các ngươi cái kia chuyển phát nhanh công ty mở còn thức không? Nghe hắn hỏi, Nam Vinh Hạo đầu lập tức gục xuống, vẻ mặt đau khổ nói: Đừng nói nữa, ta hiện tại mới biết rõ, làm ăn nguyên lai phiền toái như vậy. Chuyện gì xảy ra Trần ca? Là như vậy, lập tức, Khương Hào đem mấy người vấn đề gặp phải nói ra. Nghe xong hắn giảng thuật, Lăng Trần giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai, Nam Vinh Hạo ba người hùn vốn mở mấy nhà chuyển phát nhanh công ty, đem lão thành khu bên kia chuyển phát nhanh công ty đều thu về dưới cờ, tạo thành thống nhất quản lý. Bất quá, Đông Hải thị không chỉ lão thành khu như vậy một khối địa phương. Ba người tự nhiên là muốn đem công ty mở lên đến càng làm càng lớn. Bây giờ chuyển phát nhanh công ty phân loại rất nhiều: Thuận Phong, Trung Thông, Viên Thông, Vận Đạt, chủng loại quá nhiều, nhiều không lắm số. Đông Hải thị chuyển phát nhanh công ty càng là không biết bao nhiêu. Nam Vinh Hạo bọn hắn muốn mở rộng nghiệp vụ, nhưng bọn hắn mở rộng nghiệp vụ phương pháp không phải mở thiết chí chuyển phát nhanh công ty, mà là thu mua. Bởi vì Đông Hải thị chuyển phát nhanh công ty đã đạt đến trạng thái bão hòa, mở thiết chí chuyển phát nhanh công ty thành bản quá lớn, cũng không có khả năng đạt tới lợi nhuận mục đích. Cho nên, bọn hắn sử dụng biện pháp đúng vậy thu mua. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Nam Vinh Hạo ba người đã thành công thu mua hơn 10 nhà chuyển phát nhanh công ty, hao tốn mấy trăm vạn. Lăng Trần đối với cái này biểu thị kỳ quái. Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng đều là hồ đồ xuất thân, nào có cái gì tích xúc. Đừng nói 1 triệu, để bọn hắn móc cái mấy chục vạn đều khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Nam Vinh Hạo. Không cần phải nói, gia hỏa này khẳng định là ba người bên trong kim chủ. Bất quá, Nam Vinh Hạo bình thường bị Nam Vinh Uyển Thanh hạn chế như vậy chết. Ở đâu ra nhiều tiền như vậy, tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn. Nam Vinh Hạo giải thích nói, Trần ca, ta còn có chút tích xúc, đều lúc trước tiền mừng tuổi. Tiền mừng tuổi có thể có nhiều như vậy, Lăng Trần có chút không? Tin, Nam Vinh Hạo gãi gãi đầu nói, vẫn tốt chứ, mười mấy năm tiền mừng tuổi tồn cùng một chỗ, cũng có hơn ngàn vạn. Nghe nói như thế, Lăng Trần lại một lần ở trong lòng hung hăng rất khinh bỉ một chút kẻ có tiền. Kẻ có tiền đúng vậy khác biệt, một năm tiền mừng tuổi đều có trên trăm vạn, so ra mà vượt người bình thường vất vả đánh cùng mấy thập niên. Khương Hào Tố khổ nói, Trần ca, chúng ta bây giờ muốn ở lão thành khu xung quanh khu vực mở rộng nghiệp vụ. Nhưng bên kia là địa bàn của người ta. Lần trước ta cùng Hùng ca đi nói chuyện làm ăn, kết quả còn không có đàm thành. Người ta đã tụ tập mấy chục người, muốn tìm chúng ta gây phiền phức. May mắn chúng ta chạy nhanh, nếu không chúng ta mấy cái đều muốn ở bệnh viện. Lăng Trần tiện tay rút xuất một cây tam ngậm lên. Miệng, người ta có người, người cũng có người. Khó nói ngươi tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Đó cũng không phải sợ, chỉ là không muốn làm to chuyện. Nam Vinh Hạo phụ họa nói, Trần ca, ngươi là không biết, hiện tại cùng người đánh một trận chi tiêu không ít, gọi các huynh đệ xuất lực, cũng nên cho bọn hắn điểm chỗ tốt. Không nói nhiều rồi, mỗi người mấy trăm khối tiền là muốn cho, còn muốn bao bọn hắn sống phóng túng, nếu là đánh nhau bị thương, còn muốn xuất tiền thuốc men. Cái này nhiều như rừng thêm bắt đầu, tốt nhất cũng phải hơn mấy trăm ngàn. Nếu như là cảnh tượng hoành tráng, tiêu tiền càng nhiều. Khương Hào nói, Trần ca, ta thế nhưng là nghe ngươi, ngoại trừ thu chút phí bảo hộ, phạm pháp phạm kỷ sự tình một kiện đều không làm, chỉ bằng vào điểm này phí bảo hộ, chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống các huynh đệ. Nếu như không vớt thiên môn, đừng nghĩ kiếm được tiền. Nghe hai người kể ra, Lăng Trần thế mới biết đạo ở sống trong nghề gian nan. Vẫn là câu nói kia, có tiền mua tiên cũng được, không có tiền làm việc khó. Khương Hào muốn doanh sinh, trước hết tìm tới ổn định thu nhập nơi phát ra. Bất quá, chính như hắn nói, ở sống trong nghề người nếu là không vớt điểm thiên môn, thật đúng là khác muốn kiếm tiền. Khương Hào, người bây giờ thủ hạ có bao nhiêu người, cố định có hơn 300 người. Nếu là nhu cầu cấp bách nhân thủ lời nói, ta có thể gọi tới 500 người. Lăng Trần có chút ngoài ý muốn. Nhớ ngày đó hắn mới quen Khương Hào thời điểm, đối phương chỉ có mấy cái huynh đệ. Thời gian mới trôi qua bao lâu, vậy mà phát triển đến trình độ này. Xem ra gia hỏa này còn có chút đầu não. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo, ánh mắt trở nên cổ quái bắt đầu. Ta nói, các ngươi hai cái gia hỏa đem ta tìm đến, không phải là muốn để ta giúp các ngươi à? Khương Hào cười hắc hắc nói, Trần ca, tất cả mọi người là huynh đệ, người không giúp chúng ta giúp ai? Lại nói, Trần ca, người ở cái này làm cái bảo an có thể có cái gì tiền? Một năm nhiều lắm là 20-30 vạn tiền lương. Chúng ta mấy cái đều thương lượng xong, về sau công ty nếu là làm đi lên, chúng ta bốn người chia đều, có tiền mọi người cùng nhau lừa. Lăng Trần buông tay nói, ta cũng không có tiền đầu tư, không cần ngươi xuất tiền. Nam Vinh Hạo nói, Trần ca, kỳ thực mọi người tâm lý đều rõ ràng. Lúc trước nếu không phải ngươi hỗ trợ, chúng ta nào có hôm nay. Phần ân tình này chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Chúng ta chỉ là hy vọng, về sau chúng ta đụng phải thời điểm khó khăn, người có thể xuất thủ giúp chúng ta một tay. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo chờ đợi ánh mắt. Lăng Trần không khỏi do dự bắt đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.